Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 153. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cát Cát đã thèm thuồng cả buổi, cuối cùng cũng được ăn cỏ, lại vui mừng, kêu lên, nó vui sướng biết bao. Ăn cỏ mà mắt nó còn nhắm lại thành hình đường kẻ. Cỏ ngon như vậy sao? Tô Nguyệt Hy có chút không hiểu. Cát Cát, quá ngọt, thơm và nhiều nước, thật là ngon. Cát Cát ăn đến nỗi đầu cứ thụt vào đống cỏ. Tô Nguyệt Hy nhìn thấy nó giống như một chú lợn con ham ăn. Cảm thấy mình cũng bắt đầu đói. Trong kho còn có khoai lang nướng lần trước cô chưa ăn hết. Lấy ra ăn cho no cái bụng. Vân Mộng Hạ Vũ, kho không gian là nơi thời gian đứng yên. Mọi thứ đưa vào sẽ giữ nguyên vẹn khi lấy ra. Khoai lang cũng là thứ Tô Nguyệt Hy trồng trong không gian. Thơm ngon ngọt dẻo, một lần cô có thể ăn hết 3 củ. Một người một voi cùng nhau hứng thú ăn uống. Vô cùng hòa hợp, thời gian ăn uống trôi qua rất nhanh. No nê sau, Tô Nguyệt Hy vội vàng dẫn Cát Cát trở về. Sau một lần dạo chơi, Cát Cát trở nên ngoan ngoãn hơn nhiều. Tô Nguyệt Hy đưa nó vào phòng nhỏ của mình. Cát Cát cũng không làm ầm ĩ. Sau khi xử lý xong Cát Cát, Tô Nguyệt Hy đang chuẩn bị đi đến bệnh viện. Không ngờ Vu Thành Đức từ tầng trên chạy xuống nói. Bác sĩ Tô, chờ một chút, tôi muốn hỏi cô một vấn đề. Tô Nguyệt Hy có vẻ như đã hiểu rõ mọi chuyện, nhưng vẫn cố tình hỏi. Chuyện gì vậy? Vu Thành Đức buồn bã cười khổ. Còn chuyện gì nữa? Tôi chỉ muốn hỏi xem, vợ tôi rốt cuộc đã mắc phải bệnh gì? Tô Nguyệt Hy nhướng mày. Chẳng phải vợ anh không tin tôi sao? Vu Thành Đức thở dài một cách nặng nề. Con người của cô, tôi đã nghe người ta nói rồi. Cô sẽ không nói lung tung. Chỉ là vợ tôi không hiểu chuyện. Tôi chỉ muốn biết, cô ấy rốt cuộc bị làm sao? Vì cô ấy ngày nào cũng làm ầm ĩ. Tôi hàng ngày không ăn ngon, không ngủ yên, tinh thần không tốt, bị ảnh hưởng rất lớn. Nếu cứ tiếp tục như thế này, tôi sợ không bao lâu nữa, mình chắc chắn sẽ bị mắng. Vu Thành Đức nói mình như một người rất đáng thương, nhưng Tô Nguyệt Hy sống cạnh nhà anh ta. Biết rõ anh ta là một người hai mặt, thường xuyên bạo hành gia đình. Triệu Bách Hợp hành xử kỳ quặc thực sự đáng sợ. Nhưng nếu Vu Thành Đức đủ quan tâm Triệu Bách Hợp, chị ta sẽ không mắc phải căn bệnh đó. Do không có cảm tình với cả hai vợ chồng Vu Thành Đức, Tô Nguyệt Hy không muốn tự tìm phiền phức. Đồng chí Vu, dù rằng anh và vợ anh là vợ chồng, nhưng dù sao anh và chị ấy cũng không phải là một người. Không có sự cho phép của vợ anh, tôi không thể tiết lộ bí mật cá nhân của chị ấy. Nếu anh muốn chị ấy thay đổi tính khí, anh nên thuyết phục chị ấy nhiều hơn, để chị ấy sớm chấp nhận điều trị. Bác sĩ Tô, Vu Thành Đức còn muốn nói thêm vài lời tốt đẹp, nhưng Tô Nguyệt Hy đã nhanh chóng cắt ngang. Đồng chí Vu, tôi còn phải làm việc. Tôi đi trước đây, tạm biệt. Tô Nguyệt Hy quay người bỏ đi. Vu Thành Đức nhìn theo cô với vẻ mặt u ám, giống như khuôn mặt ngựa kéo dài. Mọi kế hoạch trong ngày đều bắt đầu từ buổi sáng. Khi đồng hồ chỉ 6 giờ sáng, mọi người còn đang say giấc nồng. Nhưng Tô Nguyệt Hy đã rời nhà. Lý do cô dậy sớm không phải vì điều gì khác, chỉ vì muốn tìm cho Cát Cát một ít trái cây. Thực ra, Tô Nguyệt Hy đã từng nghĩ đến việc trồng cây trái từ lâu. Nhưng vào thập niên 70, cây trái vô cùng hiếm và khó mua, đành phải chờ đợi. Nhưng giờ cô không thể đợi thêm nữa. Cô có thể không ăn, nhưng Cát Cát thì không được. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com khi xuyên không toi cho thanh bác si nói tiếng toàn cao. Chương 153. HTML. Không còn cách nào, Tô Nguyệt Hy chỉ có thể ra ngoại ô đào một số cây trái dại về trồng trong không gian của mình. Dù sao đi nữa, voi thường ăn trái cây dại. Cát Cát hẳn sẽ không chê bai. Nếu ở nơi khác, việc tìm một cây trái dại có thể không dễ dàng. Nhưng ở tỉnh Nam, đó lại là thiên đường của trái cây dại. Có đến hàng trăm loại cây trái dại ở tỉnh Nam. Không chỉ có những loại quen thuộc như táo dại, anh đào dại, chuối dại, hạt dẻ dại, kiwi dại, mà còn có những loại mà người từ tỉnh khác chưa từng nghe thấy như trái Đà Lạt, trái Đa Ý, trái sơ di dại, và nhiều loại khác. Chỉ cần tìm quanh khu vực, Tô Nguyệt Hy đã phát hiện ra cây chuối dại, cây táo dại và khoảng 1-20 loại trái cây khác mà cô nhận ra. Có thể nói, ở tỉnh Nam, có thể bạn không tìm thấy những thứ khác, nhưng tìm trái dại thì quá dễ. Quanh năm suốt tháng đều có. Có điều, vì trái dại chưa được thuần hóa, vị của nó thì khỏi phải bàn, không thể sánh được với những loại được trồng công nghiệp. Mới đây, Tô Nguyệt Hy đã tìm thấy một cây cam dại. Mỗi quả cam chỉ to hơn quả trứng bồ câu một chút. Với tâm trạng thử nghiệm, cô đã cắn một miếng. Kết quả là suýt nữa làm cô ê rơi răng. Cả ngày hôm đó cô không thể ăn gì vì không nhai nổi. Chính từ hôm đó, Tô Nguyệt Hy hoàn toàn từ bỏ ý định trồng cây trái dại. Lúc đó cô nghĩ, dù sao trồng xong cũng không ăn được, thì thôi không lãng phí sức lực nữa. Nhưng bây giờ, vì cát cát, cô không thể không đào. Trong phạm vi vài cây số xung quanh đơn vị, Tô Nguyệt Hy đã rất quen thuộc. Cô biết rõ vị trí của mỗi cây có trái. Những loại trái cây mà voi thích ăn bao gồm táo, chuối, đào, v.v. Những loại trái cây này đều có ở gần đó. Tô Nguyệt Hy chủ yếu chỉ khai thác những cây trái dại này. Chạy chậm đến nơi có cây trái, Tô Nguyệt Hy quyết định sẽ đào vài cây nhỏ. Thực ra, việc đào cây lớn sẽ tốt hơn vì chúng sẽ nhanh chóng ra trái. Nhưng mà, cây lớn có quá nhiều cành lá, thậm chí thân cây còn to hơn cả đùi của Tô Nguyệt Hy. Cô ước lượng mình có thể mất nửa ngày mới đào nổi một cây. Quá phiền phức, dù sao, thời gian trong không gian trôi qua rất nhanh. Chỉ cần đào cây nhỏ, chỉ vài ngày sau cát cát đã có thể ăn được trái rồi. Chỉ vài ngày mà thôi, Tô Nguyệt Hy nghĩ, chắc chắn cát cát sẽ không nóng lòng đợi. Sau khi tùy tiện trồng cây trái vào không gian, Tô Nguyệt Hy lại cắt một bó cỏ non trong không gian để mang về nuôi cát cát. Thật ra, chỉ có cát cát mới khiến Tô Nguyệt Hy có được sự kiên nhẫn này. Nếu đổi thành người khác, Tô Nguyệt Hy chắc chắn sẽ nói, hừ, cút xa tôi ra, muốn cô chăm sóc tỉ mỉ như vậy. Đừng mơ, có cỏ ngon, cát cát quả thực vui sướng điên lên, nhảy nhót như một đứa trẻ. Nhìn thấy nó vui vẻ, trái tim Tô Nguyệt Hy tràn ngập sự thỏa mãn. Sau khi nhéo nhéo khuôn mặt mềm mại và cái mũi của cát cát, Tô Nguyệt Hy đi làm với tâm trạng hài lòng. Có điều, hôm nay, trước khi vào bệnh viện, Tô Nguyệt Hy cảm thấy có điều gì đó không ổn. Ngay ở cổng lớn của bệnh viện, Tô Nguyệt Hy bất ngờ thấy đồng nghiệp của mình, Điền Thần, đang quay cuồng tại chỗ. Trông có vẻ rất bất an lo lắng. Điền Thần thường rất điềm đạm. Sự bất thường hôm nay chẳng lẽ là anh ta hết tiền? Hay nhìn nhầm người? Cách Chương.